Chương 265, ba ngủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ xóa nạn mũ chữ. Có cái gì so với để cổ nổ hạ ở lần thứ ba nỉ dạ đại chiến thu được vô cùng đại huy hoàng phi lôi thần chi thuật càng có thể để vô tình thu được cao như vậy danh tiếng cùng địa vị. Ngoại trừ một độn, cổ nổ hạ không có khác thuật càng có thể để vô tình sừng sững ở trên vạn người. Hiện tại sử xuất phi lôi thần chi thuật, quả nhiên cùng trong tưởng tượng giống nhau. Tất cả mọi người hầu như muốn đem vô tình trở thành người thứ hai đệ tứ hồ cả, trở thành tương lai đệ lục hồ cả. Mặc dù nói phía trước không ít người cứ như vậy nghĩ, dù sao hắn là đệ ngũ hồ ca đệ tử thân truyền, nhưng là dù sao hy vọng cùng công tích còn không có đạt được cái mức kia, nhưng là theo nhất chiêu phi lôi thần chi thuật xuất hiện, vô tình hy vọng trong nháy mắt cất cao mấy chục lần, vượt trên hết thể thượng nhẫn. Cái gì, phi lôi thần chi thuật, cái kia không phải đã chết đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tối cường áo nghĩa sao cổ nổ hạ không thể không người có thể học được sao vô tình lúc nào học được. Coi như là làng cắt tệ ạ gì mấy người cũng là vô cùng kinh hãi. Thật không nghĩ tới, hắn cư nhiên giấu sâu như vậy hạ tặc cả cạ sỉ cười khổ nói. Đúng à, ai có thể nghĩ tới tuyệt tích phi lôi thần chi thuật cư nhiên lần nữa có người học được, hơn nữa hay là tại cái này dạng tràng diện hạ xuất hiện. Ạ su mà cũng là cả kinh nói. Đây chính là ta rủ hì củ hệ mẹ thích nhất nam nhân, về sau nhất định sẽ quần lâm nhận giới. Dù hỉ củ hệ mẹ nhìn vô tình thân ảnh, đang ở nên đón vô số người kinh tiện, khiếp sợ, bội phục, sùng bái đẳng đẳng ánh mắt, nội tâm của nàng cũng vô căn cứ sinh ra một tự hào cùng vui sướng. Vô tình về sau ở cổ nổ hạ địa vị trên cơ bản không người có thể lay động. Tú nã nhìn về phía vô tình ánh mắt tràn ngập vui mừng cùng tình yêu, cái này là nàng muốn cục diện. Người cao y tên na y cũng quá tàn nhẫn đi, đánh một quyền của ta đau chết. Ngươi sẽ không có một điểm thương hương tiếc ngọc sao nói như thế nào lao nương cũng là cổ nổ hạ nhất chi hoa a mỉ tạ dạ xì ẳng cổ không có chịu đến cái gì tổn thương quá lớn, ở xì rủn chữa bệnh nhận thuật hạ rất nhanh thì vui vẻ. Nếu như ta thương hương tiếc ngọc lời nói nhưng là sẽ bị ngươi xả cho đích thân lên vài hớp, huống chi nếu như ta làm như vậy, sẽ là ngươi mong muốn sao vô tình nói rằng. Ừ, coi như ngươi nói được. Mỉ tạ dạ xì ẳng cổ thanh âm cứng lại. Vô tình nói không sai, nếu như hắn hạ thủ lưu tình lời nói như vậy nàng mới có thể chân chính sinh khí, hiện tại cũng bất quá là phát cầu nhậu mà thôi. Người cao y tên Na Y được à, lén lén lút lút tu thành phi lôi thần chi thuật không nói còn cầm lao nương trở thành người đá mài đao, một trận chè đầu đỏ một trận viên thuốc mỉ tạ dạ xỉ ẳng cổ phía trước rất là nghiêm túc nói, có thể là phía sau lại một câu vô ly đầu lời nói nhất thời để không ít người đầu đầy hát tuyến. Được rồi. Vô tình bật cười lắc đầu, nữ nhân này liền là như thế, nàng đã sớm biết, không phải là một trận chè đậu đỏ cùng viên thuốc sao phải dùng tới ở phía trước chăn đệm nhiều như vậy, nói thẳng không là được, ngược lại chờ một chút cũng phải đi ăn cái gì, đến lúc đó trực tiếp đi viên thuốc cùng chè đậu đỏ đã chết rồi. Coi như ngươi phong khoáng, cũng không uổng ta ở hồng diện trước giúp ngươi nói ngọt nhiều như vậy, cố mà chân quý hồng, đừng cô phụ nàng. Mị tạ dạ xỉ ẳng cổ đi ngang qua vô tình bên người thời điểm dùng một loại chỉ có vô tình mới nghe được thanh âm nhỏ giọng nói rằng. Vô tình biết rùa hỉ củ hệ mẹ sẽ không nói cho mị tạ dạ xỉ ẳng cổ những thứ này, giải thích duy nhất liền là mị tạ dạ xỉ ẳng cổ tự xem ra đầu mối, cái này rất bình thường, dù sao mị tạ dạ xỉ ẳng cổ tuy là bề ngoài hoạt bát hiếu động có điểm thoát tuyến, nhưng là đối với chính mình thân mật tỉ muội rùa hỉ củ hệ mẹ vẫn là rất quan tâm để ý. Cộng thêm vô tình thường thường xuất hiện tại rùa hỉ cụ hệ nẻ trong nhà, thời gian dài đương nhiên sẽ nhìn ra một ít đầu mối, nhất là mỉ tạ dạ xỉ ẳng cổ còn chú ý tới mỗi lần nói. Lên vô tình thời điểm, rùa hỉ cụ hệ nẻ trong mắt đều sẽ có điểm vui vẻ cùng liên miên tình yêu. Vì vậy giống như vô tình nghĩ giống nhau, rùa hỉ cụ hệ nẻ cho tới bây giờ không đối những người khác nói qua, nhưng là mỉ tạ dạ xỉ ẳng cổ lại là mình phát hiện. Bất quá mỉ tạ dạ xì ẳng cổ tuy là đỉnh đạc, nhưng là lại không phải không che đậy miệng người. Nếu rủa hỉ củ hệ này không nói ra, làm như vậy của nàng hảo tỷ muội mỉ tạ dạ xì ẳng cổ đương nhiên sẽ không lắm miệng. Bất quá đối với vô tình âm thầm đem chính mình tốt tỷ muội bắt cóc đồng thời còn lấy chính mình làm phi lôi thần chi thuật đá mài đao, mỉ tạ dạ xì ẳng cổ vẫn là rất khó chịu, cho nên mới trực tiếp vơ vét tài sản vô tình một trận chè đậu đỏ cùng viên thuốc. Cả cả xì lao sư. Phi lôi thần chi thuật là cái gì làm sao ta cảm giác mọi người thật giống như rất kinh ngạc tựa như. Uzumakinazuto lời này vừa ra, cả Kakashi giả cổ lạ nhìn Uzumakinazuto, hiển nhiên là đang suy nghĩ đây là người cha thành danh áo nghĩa à, ngươi ở nơi này hỏi. Ngu ngốc, ngươi không phải thiên thiên muốn đòi làm hổ cả sao? Xin nhờ, nếu như ngươi thực sự loại nghĩ gì này như vậy là không phải chắc đúng, chúng ta cổ nổ hạ hổ cả tư liệu tiến hành tìm hiểu một chút. Ino không có tốt tức giận nói. Cái gì à, Uzumakinazuto không hiểu ra sao? Nạ dù tô đừng ném người A hạ dù nổ xạ cụ dạ che cùng với chính mình đầu lắc đầu, thiên thiên đòi làm hổ cả, kết quả lại ngay cả hổ cả thuật cũng không biết, lúc rảnh rỗi ngươi thật muốn đi tìm hiểu một cái hổ cả sự tình, coi là hôm nay giúp ngươi quét đảo qua mù đi. Đến đệ ngũ hổ cả mới thôi, hiện nay chúng ta cổ nổ hạ từng có 5 vị hổ cả, bọn họ đều có mỗi người thành danh cường đại áo nghĩa, đệ nhất hổ cả không cần ta nhiều lời đi, bình định chiến loạn. Lục đạo tiên nhân một cái y hệ sẻn dù hạt hí ra mà đại nhân, cũng liền là hiện nay đệ ngũ hổ cả ra ra, nắm trong tay vô địch thiên hạ một đột. Đệ nhị hổ cả cũng là đệ ngũ hổ cả ra ra, sẻn dù tô bị ra mà đại nhân, mở rộng rất nhiều vượt thời đại khiếp sợ nhận giới cường đại áo nghĩa, ở đệ tứ hổ cả xuất hiện phía trước được hưởng nhận giới đệ nhất thần tốc tên, có người nói phi lôi thần chi thuật chính là hắn khai sáng. Còn như chúng ta quen thuộc đệ tam hổ cả, mặc dù không có đệ nhất hổ cả cái kia thiên hạ vô song một độn, cũng không có đệ nhị hổ cả như vậy mở rộng ra rất nhiều cường đại thuật, nhưng là hắn lại tinh thông tất cả chủ lưu nhận thuật, có thể đồng thời vận dụng 5 loại chủ lưu nhận thuật tiến hành chiến đấu, nhận thuật vận dụng xuất thần nhập hóa, được xưng nhận thuật giáo sư đệ tứ hổ cả thì là tốc độ độ thiên hạ vô song, cũng liền là chúng ta quen thuộc anh hùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ đại nhân, có. Người nói hắn đem phi lôi thần chi thuật lần thứ 2 cải tiến, đồng thời triệt để phát dương quang đại, ở lần thứ 3 nỉ giã đại chiến sáng tạo khiếp sợ nhận giới chiến tích, phi lôi thần chi thuật chính là của hắn tuyệt kỹ thành danh, cũng liền là vừa mới có vô tình thi triển cái kia một loại áo nghĩa, có thể tự do xuyên toa thời không đáng sợ áo nghĩa, là thời không nhận thuật một loại. Đồng thời hắn là cũng là chúng ta quen thuộc nhất hồ cả, đối với cổ nổ hạ có cực kỳ to lớn công tích. Lần thứ 3 nghỉ giã đại chiến hầu như là hắn một người đem ngũ đại nhận thôn một trong nham ẩn thôn chiến lược phá hủy. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.